Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, lá bài tẩy. Thành nhỏ không lớn, dâu dê di động rất nhanh. Một buổi chiều liền đem phần lớn đường phố đều xoay chuyển. Vẫn không thể nào tìm tới vị kia cất giấu trí nhân trung kỳ cao thủ. Trong thành phần lớn trí nhân đã bị bắt mua. Coi như hắn cất giấu nhằm vào chúng ta, vậy cũng thay đổi không chấm dứt cục. Dâu dê suy nghĩ một chút, quyết định canh giữ ở trong thành chờ đợi cái kia biến số xuất hiện. Nếu như đối phương không xuất hiện cái kia tốt nhất. Nếu như xuất hiện hắn liền tự mình kết cục đối phó. Có thể ngăn cản đối phương cũng là tốt đẹp. Quay một vòng, dâu dê cũng phát hiện không ít chuyện. Lưu gia bắt đầu co rút lại địa bàn. Rất nhiều cửa hàng cũng đóng. Trong thành phồn hoa địa phương náo nhiệt, mọi người cũng không nói như thế nào. Trong thành bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hiển nhiên người thành phố cũng ý thức được mưa gió nổi lên. Hừ, tương đương nhiều người như vậy không nghĩ tới đào tẩu, còn muốn dựa vào Chu gia Lưu gia. Bọn họ không bảo vệ được các ngươi. Trên dê dâu mép lắc đầu một cái, leo lên trong thành cao nhất trên một cây đại thụ nằm xuống. Đêm đó trong thành không ít người nhà tìm tới Lưu gia cùng Chu gia môn. Không có được bất kỳ tin tức hữu dụng. Chờ thêm môn khách mời tất cả đều rời đi. Dĩ nhiên đêm đã khuya. Lưu Tú tựa vào ghế trên. Hồn ở trên mây. Luôn cảm giác ngày hôm nay thật giống đã quên cái gì. Lưu Tú, có cơ hội vẫn là mang theo Từ Phương bọn họ trốn đi. Tiền bối giao phó ta e sợ làm không được. Đại tỷ nằm nghiêng ở trên ghế. Một thân duyên dáng đường cong hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đẹp đẽ mắt to hạt châu có vẻ vô thần. Sắc mặt cũng là hôi bại. Biểu hiện uể oải tới cực điểm. Không nhất định. Hay là chết tiệt là ngoài thành người. Lưu Tú bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Làm sao vậy? Đại tỷ nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn Lưu Tú, đầy mắt đều là dấu chấm hỏi. Cái gì không nhất định? Ngoài thành nhiều cao thủ như vậy. Trừ phi, chẳng lẽ là tiền bối phải quay về rồi hả? Nghĩ tới đây, đại tỷ vội vã ngồi thẳng dáng người nhìn Lưu Tú. Ngày hôm nay ở ngoài thành bị thánh cấp võ giả vây công. Thậm chí bị trí nhân cao thủ nhìn chằm chằm. Trong lòng ta không có bay lên một tia hoảng sợ. Thậm chí còn rất an tâm. Này không phù hợp một gặp phải nguy hiểm võ giả trạng thái. Trừ phi ta siêu thoát rồi. Hoặc là tu vi của ta rất mạnh mẽ. Là tiền bối trở về hay là hắn trong bóng tối yên lặng quan sát. Các ngươi, đại tỷ hỏi. Không, nhưng là gần như. Nói tới chỗ này, Lưu Tú nở nụ cười. Ý của ngươi là, ngươi còn có hậu chiêu. Đại tỷ dướn cổ lên nói. Thấy Lưu Tú nói khẳng định như vậy. Tâm trạng vô cùng quyết tâm. Vậy là sao? Lớn như vậy một tiền bối làm sao có khả năng không ở lại một điểm hậu chiêu liền biến mất rồi đây? Chờ xem đại tỷ. Nếu như ta xảy ra vấn đề rồi. Người liền mang theo Từ Phương các nàng rời đi. Nếu như không có xảy ra việc gì. Ha ha, tương đương sau lần này. Thành nhỏ càng thêm ổn định. Vậy cũng tốt. Ngay đêm đó. Chu gia trong mật thất. Thanh niên bưng lên một bình màu đỏ chén thuốc tiến đến trước mũi ngửi một cái. Chính là cái này mùi vị. Đây là hắn lao lực tâm cơ tìm vô số vật liệu. Phế bỏ không biết bao nhiêu dược liệu. Thất bại không biết bao nhiêu lần luyện chế. Vì như thế một bình thuốc. Cơ hồ lấy hết Chu gia gia tài. Nếu như không phải hai năm qua trong thành nhiều hơn không ít nhân khẩu thương mại bận rộn. Bọn họ Chu gia bởi vậy thu lợi không ít. E sợ hiện tại Chu gia cũng bởi vì hắn tu luyện sẽ bị hắn phế bỏ. Mặc kệ thế nào, ta đều muốn tận lực tăng cao thực lực. Cho dù là nâng lên một chút xíu, nhiều một chút thực lực, là hơn ra một điểm bảo đảm, thêm ra một chút cơ hội sống sót. Chút xuống thuốc nước, thanh niên tĩnh tọa luyện hóa. Sáng sớm hôm sau, thanh niên tỉnh lại, kiểm tra một hồi tu vi, phát hiện quả nhiên tăng trưởng một chút. Nếu như dựa vào tu luyện muốn có như vậy tiến bộ, chỉ ít còn phải một tháng thời gian. Có thể giảm thiểu một tháng tu luyện thời gian cũng là thật tốt. thở ra một ngụm trọc khí. Thanh niên bắt đầu rồi một ngày làm việc, mở ra cái sẽ an bài một hồi một ngày làm việc. Thiếu gia, chúng ta Chu gia không ngất thị sao? Trong thành rất nhiều thương gia đều hưu thị rồi. Quản gia thấy thanh niên tiếp tục công việc, không nhịn được tiến lên hỏi. Không, người khác hưu thị đó là bọn họ chuyện tình. Ta bọn họ hưu thị, đối với chúng ta Chu gia tới nói không vừa vặn sao? Thanh niên xem xét một chút then chốt nói. Thiếu gia, gần nhất trong thành ở ngoài không yên. Lưu gia cửa hàng đều đóng cửa rồi. Nếu như chúng ta khai trương, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, càng là không bình yên, chúng ta càng phải khai trương. Nếu như chúng ta Chu gia đều đóng cửa, cái kia trong thành liền thật sự xảy ra đại sự rồi. Là, theo mặt trời lên cao, trong thành không ít thương hộ nhìn thấy Chu gia cửa hàng mở cửa, dồn dập mở cửa thị. Các ngươi đều điên rồi sao? Ngoài thành người nếu như giết đi vào, các ngươi đóng cửa cũng không kịp. Cái kia Chu gia cửa hàng bán lẻ đều mở ra, chúng ta tại sao không ra? Bọn họ Chu gia cũng không sợ, chúng ta nho nhỏ này một cái cửa thị sợ cái gì? Ngươi vừa nói như thế không phải không có lý. Ngoặc kép, Chu Côn điên rồi. Một ít ngoại lai thương hộ thu được kết quả này, dồn dập không thể tin được. Nho nhỏ Chu gia ở đâu ra tự tin? Bên ngoài đây chính là đạo phỉ, dòng dã hơn vạn đạo phỉ, mỗi cái đều người mang tuyệt kỹ ở thời loạn lạc bên trong chém giết ra tới. Lão gia, Lưu gia cửa hàng cũng khai trương rồi. Thịch thịch tương đương lúc này, một quản gia cũng chạy vào rồi. Hừ, bọn họ đây là muốn dùng khai trương ổn định trong thành quân tâm. Kỳ thực, bọn họ mở hay không mở thị đối với bọn họ tới nói tác dụng không lớn. Hơn vạn đạo tặc một khi vào thành, gia sản của bọn họ cũng sẽ không có, còn không bằng khai trương ổn định một ít trong thành võ giả tâm. Vậy chúng ta cửa hàng, chấm ngoặc kép, không ra, chuẩn bị dọn nhà đi. Chu Lưu hai nhà càng là không để ý ngoài thành đạo tặc. Vậy nói rõ bọn họ đã hoảng rồi, bây giờ trong thành không có thực lực đối kháng ngoài thành. Lão gia, e sợ chúng ta chuyển không được nhà. Ngoài thành, hơn vạn võ giả chậm rãi hướng thành nhỏ tới gần, liên tục nhìn chằm chằm vào ngoài thành võ giả, lúc này liền hoảng rồi. Đạo phỉ còn chưa tới gần thành nhỏ, toàn bộ thành nhỏ đã bị mây đen bao phủ. Chạy mau, đạo phỉ muốn nhập thành. Xa xa truyền đến hò hét. Trong phút chốc, cả tòa thành trì như mưa rào mưa tầm tã như thế nổ bể ra đến. Sợ sệt người cũng lại không kìm nén được sợ hãi của nội tâm. Đặc biệt là ngoài thành chạy nạn vào thành dân chạy nạn. Nội tâm không chịu nổi thử thách, đối với nguy hiểm càng thêm mẫn cảm. Trong phút chốc, nguyên bản an bình đường phố, đột nhiên nhiều hơn không ít cõng lấy bọc hành lý người. Liên quan trong thành bản thổ cư dân tâm đều hoảng rồi. Chạy mau a, giặc cướp muốn nhập thành. Dân chạy nạn dân nâng lên chính mình em bé hướng ngoài thành tuôn tới. Sợ cái dám, giặc cướp nhập thành cũng có cao to đấy. Bản thổ cư dân vừa mắng một bên cũng bắt đầu thu dọn đồ. Đạc, nhìn dân chạy nạn an toàn ra khỏi thành. Bản thổ cư dân nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Ra khỏi thành sau có thể đi đâu? Những kia dân chạy nạn đã không nhà. Đối với thành nhỏ tự nhiên không có gì có thể lưu niệm. Thiên nhai nơi nào đều là nhà của bọn họ. Bọn họ những này thổ dân một khi rời đi thành nhỏ, cái kia hết thảy đều không còn. Ra khỏi thành sau, ai có thể bảo đảm chúng ta có thể rất tốt sống tiếp? E sợ sống sót đều sẽ gặp sự cố. Không đi, Lưu gia cùng Chu gia cũng không động. Chúng ta đi cái gì? Đợi lát nữa giặc cướp vào thành, chúng ta trốn vào hầm bên trong là tốt rồi. Trải qua cẩn thận suy tư, phần lớn trong thành người hay là lựa chọn ở lại trong thành. Chu gia, không ngừng có người tiến vào thanh niên thư phòng, hướng về thanh niên báo cáo lập tức trong thành tình huống. Lưu gia cũng không có rời đi. Lẽ nào các nàng cũng có cái gì lá bài tẩy? Hoặc là, các nàng cũng là không nỡ trong thành cơ nghiệp, dự định đánh cược một lần. Thiếu gia, Ta cảm thấy không thể. Lưu gia bây giờ còn dư lại đều là nữ quyến. Giặc cướp vào thành. Nữ quyến kết cục. E sợ. Chấm ngoặc kép. E sợ các nàng đều đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Chu Côn liếc mắt trong thần thái tất cả đều là nghi hoặc. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.